Xin chào cả lớp. Chị ngồi đây nè. Để cho chị sau chị. Chị nào đứng sau đứng ngồi đó. Chị dừng ngồi trước đây. Mình đến trước ngồi trước. Ngồi gần bên nghe cho rõ chứ. Mấy chị lấy quyển sách đây. Không có quyển sách là không có hiểu đâu. Có người lấy quyển sách. À, xin chào cả lớp. À, dạ chúng con kính chào thầy. Giờ chúng ta vào lớp thì thường lệ có câu hỏi nào thì các vị hỏi, rồi chúng ta giải quyết ba cái câu hỏi hôm trước thầy vừa đưa lên ở trên Facebook đó, rồi chúng ta giải quyết ba câu đó chúng ta mới vô bài học mới được. Để sách ở đây chưa có học đâu, rồi đến khi mà học thì nhập ra. Các chị ngồi đó thấy không? Thấy cơ điện thấy không? Rồi mời anh chị nào hỏi. Hồi nãy thầy thấy chị Tuyền, chị Chính Mỹ có hỏi câu hỏi gì là cái gì đó. Dạ thưa thầy, hồi nãy chị Chính Mỹ có nhờ con hỏi, thì bây giờ con đọc câu hỏi của chị Chính Mỹ trước hay là đọc thôi, ba chị câu hỏi trên kia? Không, chị Mỹ trước mà chị khỏi đọc câu hỏi đi. Chị nói theo ý chị đi. Cái câu hỏi là chị nói lủng thủng ai hiểu được. Dạ, hồi nãy chị Chính Mỹ có hỏi con á, là chỉ có chị Chính Mỹ không hiểu tại sao á mà khi chị nhìn thấy người ta bị chảy máu, thí dụ như chị thấy cái người đó bị dập chân rồi máu chảy ra, thì cái người của chị Chính Mỹ nói là cái người của chị khó chịu lắm, cảm thấy đau mà khó chịu, thì chị muốn hiểu là cái cảm giác khó chịu đó đó là nó từ đâu ra, có rồi. phải là từ thức quẩn không? Đó, chị hỏi con vậy. Từ đâu ra được rồi, còn hỏi thức uẩn thì thành ra thì con hỏi không là biết. nó giận không? Đừng hỏi vậy, bữa sau đừng hỏi cách đó, anh ta không trả lời đâu. Dạ. Hỏi mà đưa câu trả lời trước cũng như đi bác sĩ mà cho to. Đến thằng khám bác sĩ mà cho to trước. Ai mà khám cho mình. Đừng có bao giờ hỏi gì trơn á. Mình hỏi thưa thầy từ đâu ra thì được. Còn thưa thầy phải thức uẩn không thì thôi, từ đâu mình hỏi từ câu đầu tiên mình hỏi có phải từ thức uẩn hay không cho rồi đi. Chứ ở đây hỏi là hàng hai vậy. Mà ta trả lời không phải thì mình không vui rồi nha. Tại trong đầu mình đã có cái ý nghĩ là từ thức uẩn rồi. Mình hỏi để make it sure thôi. Cách hỏi đó là không có được. Bỏ cách hỏi đó đi. Việt Nam mình ưa hỏi cái đó đó. Thích hỏi cách gì? Hỏi nhưng mà bắt người ta trả lời theo ý muốn của mình. Nó bắt thì cũng đúng nhưng mà muốn. Mà chờ người ta hỏi trả lời theo ý muốn của mình. Bỏ. Từ đâu ra thì được. Bây giờ thầy hỏi chị Chính Mỹ là chị ngồi đó nè, có bao giờ chị thấy máu mà chị xỉu không? Hả? Chị Chính Mỹ trả lời. Chị Chính Mỹ trả lời đi, chị Chính Mỹ. Dạ. Dạ. Có xỉu không? Con thấy máu nhưng mà con chưa đến nỗi xỉu, nhưng mà con rất là sợ. Thôi, đừng trả lời dài dòng. Ông thầy không hỏi sao trả lời. Chị hỏi chị Chính Mỹ, chị thấy máu chị có xỉu không? Nói thưa thầy không. Ai mà bảo trả lời chứ dài dòng lòng thòng lưỡng thử này chi vậy? Có dạ, hay không? Thì thôi. Dạ không. Dạ không. Không. Không, ở vậy thôi được rồi. Thấy không? Phải tập nghĩa. Phải tập xem mình trả lời vậy. Để cho nó trọng tâm mà câu hỏi, trọng tâm của trả lời. Hỏi tùm lum tà la cũng cần ý. Nói tùm lum tà la là cũng dùng cho chữ không cái là xong. Thưa thầy, không. Sống gì đâu. Rồi bây giờ thật ra chúng ta không có thể lý giải rằng nó từ đâu ra hết. Chúng ta có thể lý giải 1000 cách, ai nói cũng được trơn á. Và chúng ta dựa vào uy tín của người nói đó đó, thì mình tin thôi. Nó hai lĩnh vực. Một lĩnh vực về y học, hai lĩnh vực về tâm linh. Y học nè. Đương nhiên một người tay ngang nói mình đọc có tin, nhưng một bác sĩ mà chuyên môn khoa về thần kinh á, khoa về tâm lý học đó, thì họ nói mình tin hơn, nhưng chưa chắc là đúng. Mình tin hơn có nghĩa là vì cái trình độ của họ, bằng cấp của họ, kinh nghiệm của họ, mình nói mình tin hơn, nhưng chưa chắc là đúng. Rồi bây giờ qua cái tâm linh thì các chị nói cũng được, chứ còn gì ông thầy tâm hạnh. Nhưng chẳng qua vì âm thầm thầy tâm hạnh ông có cái đầu trọc, chứ là có cái áo cà sa, nói ta tin hơn chị thôi. Chắc gì ông nói đúng không? Chưa chắc. chắc kêu tầm mà nó nói đúng mấy chuyện này này, vì ông đâu phải bác sĩ về thần kinh học, ông cũng đâu phải bác sĩ về tâm lý học, đâu có đâu, ông cũng phải là một, không phải là một nhà chiêm tinh nữa phải. Nhưng mà dựa vào cái đầu trọc của ông có tóc thì tu, dựa vào cái cà xe của ông, ô ông này chắc nói đúng rồi, không có đâu, thì tu là thì tu cho nó tào lao là chuyện bình thường ấy. Đừng bao giờ nghĩ thì tu không có nói tào lao, có khi còn con số thì tu nói tào lao người đời nữa. Dựa vào cái hình thức của mình mà nổ bậy bạ ra rồi người ta tin thôi. Và hôm nay thầy Tâm Hạnh thầy có thể nói theo ý của thầy, phù phè gì đó, bịa rồi đó, bịa nổ phè make up, making up hả chị, making up rồi chị, vì cái hình thức của thầy Tâm Hạnh chị tin, rồi ngày mai chị gặp ông thầy Hạnh Tâm ông nói hay hơn thầy Tâm Hạnh nữa, thì nó ô thầy Tâm Hạnh ông nói tào lao rồi, nó trọng ông thầy Hạnh Tâm nói mới đúng này, thấy không? Vì chị đâu có trình độ đó đâu, chị đâu có hiểu biết được mà chị xác định đúng hay sai. Rồi bây giờ thầy đem kinh nghiệm nha, đây là kinh nghiệm cá nhân thầy nè, kinh nghiệm cá nhân. Thầy hồi nhỏ đó, thầy sợ chích thuốc đó. Mỗi lần đi chích thuốc đó là cái ông bác sĩ đó biết mình sợ thuốc, ông chỉ cho vào viên kẹo, mình lo ăn kẹo, ông chích hồi nào không biết. Tức là mình nằm xuống, ông cho ăn kẹo, ông cho ăn nắm kẹo nữa, cầm kẹo mừng quá, ông chích hồi nào không ai. Như vậy rõ ràng là cái vấn đề sợ nó nằm trong ý tưởng của mình, chứ không phải là do cái chỗ đau. Tại sao chích đau, xong chích chung người mình không có, mình có thấy như kiến cắn thôi. Nhưng mà trước đó chưa chích mà sợ muốn chết luôn. Ông già thầy á, ông bồng thầy đi một lần bồng rất là khó. Ôi trời, nhào trộn la là lại sớm từ nhà đi xuống nhà cái ông chỗ chích thuốc đó. Đi cũng xa chứ, xa tích bằng từ đây ra xuống dưới đường kia đó, đi cũng hồi đó cũng mười mấy phút á, không sớm thôi. Mà la làng là sớm, vang nhà vang cửa la làng là sớm luôn. Đến nơi cái ông đó ông chơi vài viên kẹo ăn, cái ông đè xuống, rồi nằm xuống. Nằm, sợ mà, thấy ông sợ, gặp ông ba, ông không sợ. Ở nhà thì sợ ba lắm, mà sao ông ba, ông tới đó không sợ ba, mới sợ ông không có sĩ. Nằm xuống, ông cho mấy viên kẹo, nhét miệng miệng ok rồi cầm hai tay, ông chích hồi nào không hay. Và lớn lên thầy bị một cái bệnh này, đây là vấn đề này, còn nặng gấp mấy lần chị chính Mỹ nữa. Thầy kể hai trường hợp, thầy vô nhà thương phụ sản mà thầy thăm ai đó, thầy xỉu liền tại chỗ. Trong đó nó có một cái mùi rất đặc biệt, nhà thương phụ sản mới có mà mùi nhà thương khác không có. Ở trong cái khu phụ sản á, nó có cái mùi rất đặc biệt. Hai nữa là mình nhìn thấy máu ở trên giường á, đi thăm mấy cái bà đẻ rồi dẫn vô, bà nhờ vô tụng vô tụng kinh cho mấy đứa nhỏ vô làm hết trơn á, rờ đầu như thôi rồi. Nhưng mà xỉu, mình xỉu liền, mà cái mùi nó lạ, cái mùi nó đặc biệt lắm, cái mùi đó trong ở trong khu xảo có thôi, đúng không? Có phải mùi khu xảo có đúng không? Tao không nhớ mà vô cái nó xỉu, tự nhiên tối tăm mày mặt ra xỉu. Mấy thầy mới khiêng ra, mà khiêng ra khỏi cửa cái gió vô cái mồ hôi nó vẽ ra hết trời, tỉnh quen, tức là mồ hôi nó vẽ ra dữ lắm, mà tự nhiên có gió thì hợp. Trường hợp thứ hai, thầy thấy máu là thầy xỉu. Có một lần ở trên Đà Lạt á, chúa đi ra chợ Đà Lạt, đứng ngay cái chỗ mà có cái cầu bắc ngang á, cái gì nhớ giờ dốc đi lên có cầu bắc ngang á, cái cầu mà từ ở trong chợ đi qua bên này nè, nó có cái cầu bắc ngang á, ngay cái chỗ rạp Hòa Bình bước qua đó, có cái thằng đó nó ngồi nó mổ gà, mà nó mổ nó thiến gà hay lắm nha, giờ thầy còn nhớ mà, con gà trống á, nó rạch bên cánh, nó rạch lên một miếng thôi, nó thò cái kẹp, mà cái kẹp người ta kẹp y tá nó vô, nó móc hai cái quả thận con gà ra, con gà không có chết, và sau nó để lại trả làm chủ, không có may, không có vá cái gì trơn, để gì đó. Thầy hỏi chú sao không sống được, ông sao rồi chi môn mà, tức là ngang cái cánh này nè, nó dở cánh ra, nó rạch một đường đây, nó dồn vậy đó, cái nó thò cái nó kẹp hai cái cục đó, nó gấp ra, gấp ra nó bỏ ra ở ngoài cây tô á, rồi nó thả ra, nó chảy máu một chút à, à mà không chết gì đó, nhưng có máu. Thầy ngồi thầy nhìn đến mổ con gà thứ ba là xỉu liền tại chỗ. Xỉu xỉu cái rập ngã cái rầm đó luôn, mấy thầy sợ quá. Ông khiêng khiêng ra mấy cái ghế đá, cái vị biết ở Đà Lạt á, dọc theo chợ nó có mấy ghế đá nhớ không, ở trên bờ dốc á, ngồi cái có gió thổi hết. Sau này thầy thấy cái đó là một vấn đề, thế thầy tập, thầy tập là thầy coi những bức hình có máu và cắt cổ các đồ đó, mình coi hình trước, chính bản thân thầy làm nè, rồi sau đó thầy coi phim, ban đầu thầy coi hình, coi phim, coi phim tập tập lần đầu lần đó. Thì khi mà thầy đi cho máu nè, hay là đi thử máu đó, thì người ta lấy đó. Trước đây mình không dám dòm nha, bây giờ là dòm luôn, mà dòm coi lấy thì sao, bây giờ mình dòm thẳng vô cái kim kim á, chích nè, bây giờ mình coi lấy máu cho máu ra, mình gì hồi xưa thấy là xỉu nha, mà bây giờ không vậy. Rồi bây giờ trường hợp ông thầy Tâm Đạo chứ không ai hết á, thầy dẫn ông đi xuống bà bác sĩ, bà bác sĩ gì ở dưới mình đây nè, bà gì mà bây giờ bà vô rồi còn quốc, bà gì, bà Hoàng Lan, bà Hoàng Lan, bà bác sĩ Hoàng Lan, bà rất là tốt, là có là trị liệu, phải nói như vậy, người thật thì thật nha, ai ở dưới là Westminster biết bà sao bác sĩ Hoàng Lan, bà rất là ok. Ông thầy Tâm Đạo đến mà thầy đã biết ông này rồi, ông này thấy máu là ông xỉu, thầy mới dặn là nè, đi vô thử máu là không được cho người khác đi trước, thầy ổng là người đầu tiên, đừng cho ai thấy ai trơn nha, ok giấy giấy trơn trơn rồi. Buổi sáng nó trở lại gặp chị Liễu, sớm sáng sờ có bà già đến, mà mình đã dặn hết cỡ rồi, dặn đôi duyên lại rồi, bà già đến sớm sáng đã dẫn bà già vô, ổng ngồi đâu gì đấy, ông gì đấy lấy máu bà già, nó bộ gì nó bộ ông này ông không không ok rồi nha. Bắt đầu mới rình ông vô trong cái chỗ mấy máu mắc cười lắm, chị Liễu chứ mới đưa cái tay lên về mới cười lên cái ông lại ông lại gì nè, con mắt ông trắng giả mà cái mặt ông như tờ giấy trắng vậy đó. Và bác sĩ ông lao bà táo quả tâm tình luôn, bà định gọi nai quanh quanh, bà định gọi nó quanh quanh, nói thôi không sao sao sao sao sao đừng sao tôi biết trường hợp này, yên tâm cứ để ông đó, để ông nằm dép đồ nghề. Bắt đầu đình ông ra ngồi cái phòng chờ đó, một lát hồi á ông tỉnh lại, mà chị biết không, con mắt ông nó đứng tròng, nói đâu con mắt nó đứng tròng mà cái mặt ổng như tờ, tôi nói thật tình nha, đây nè tờ giấy gì nè. Nó trắng bệch mà ghê lắm, mà người Việt mình gọi là mặt ma, biết không, biết mặt ma không, có biết mặt ma không, cái mặt ma đó tức là nó trắng bệch mà nó trắng xanh, nó trắng mà nó trắng xanh xanh xanh, xanh ghê lắm, mà con mắt ổng đứng tròng rồi. Tôi dở đó, tôi nhìn cái mắt ổng đứng tay hai cái tròng đứng. Bà bác sĩ bà run quá trời luôn, ngay trong mồm mạch của bà lỡ chuyện gì chết bà luôn đó nha. Ôi da, không sao, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Đưa ông ra cái có hơi gió đó, ông tỉnh, ông ngồi ông tỉnh lại, tỉnh thôi cho quá nè, bắt đầu vô bà bây giờ thôi bà không bảo giam nào nữa. Bà sợ, bạn mới giới thiệu xuống một ông bác sĩ khác. Một ông bác sĩ khác đi xuống đâu cách đó thì cũng khoảng chừng nửa giờ, nhưng bữa đó không đi được, hôm sau đi hẹn xuống. Thì trời đất ơi, đến gặp ông bác sĩ đó mình cười muốn chết luôn. Ông Tâm Đạo ông vô là ông có sợ rồi. Ông vô là ông run rồi. Ông vô cái phòng đó ông run, mình ngồi bên nè, mình nói đọc qua đi. Đọc qua đi. Keep going. Cái ông bác sĩ ông ra, cái ông gặp Tâm Đạo, cái ông thèm nói tới mình, cái ông chào Tâm Đạo, ông hỏi ông này tu, ông xuất gia này, tại sao theo Phật giáo vậy? Ông Tam Đạo ông trả lời. Ông nói ông ngồi đây nha, tôi hỏi ông chút chuyện, đã chưa làm đâu chưa? Ông lấy cái tay ông Tam Đạo để đây nè. Ông có một cái miếng bẩn nó che gì nè, đúng không? Ông ngồi nói chuyện với Tam Đạo, ông hỏi Tam Đạo là bây giờ tôi muốn ngồi thiền ngồi sao? Chưa cha. Nó trúng đài Tam Đạo mà. Anh nổ, bắt đầu anh ngồi anh nổ. Anh nói quá trời ngày thiền rồi đồ, ngồi thiền hít vô sao, thở ra làm sao, ngồi phải quán tưởng sao, chưa nói hết là ta lấy máu xong hồi nào hay rồi. Thì có cái bài y tá mình cười muốn chết, mình cười đau bụng luôn. Mình nói ông bác sĩ, you are very well, very well, I look up you, I look up you. Mắc cười chịu không được. Ông Tam Đạo nói lấy hồi nào đâu biết đâu. Ông mãi mê ông nói cái vụ ngồi thiền ngồi đồ người ta lấy hồi nào ông. Thật ra ông không biết. Ủa chứ ta lấy ông biết à? Sao ông xỉu? I don't know. Mình cười muốn chết được. Như vậy bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Thực ra mình do cái gì mình học rồi, cái tưởng nó ra. Cái sự việc nó xảy ra trong hiện tại không có làm cho mình sợ hãi, khó chịu rồi vậy ra. Nhưng mà do cái tâm mình nó suy diễn mà mình không biết. Nó suy diễn. Bây giờ chị muốn thoát cái chuyện đó đó. Thì học tứ niệm xứ làm chi trời. Học tứ niệm xứ đi áp dụng như chuyện đó chứ. Học tứ niệm xứ để đối diện những cái sợ hãi nè. Đối diện tham sân si nè. Mình đối diện với khổ khổ hành khổ hội khổ nè. À, cái đó thuộc về cái gì chị biết không? Cái đó nữa là hành khổ mà nữa là khổ khổ đó. Thì bây giờ chị muốn hết cái đó phải không? Còn nó quá khứ từ đâu ra là ai mà biết được. Ai trả lời chị là ba xạo thôi nha. Mà thầy khẳng định luôn, nếu ông thầy Tâm Hạnh trả lời cho chị, ông cũng xạo luôn á, đừng tin ông. Ông xạo, không tin ông. Làm sao không biết được hay à? Trừ khi Đức Phật á, là Ngài có chứng khi nhãn mình. Mà trường hợp của chị là sao với thầy Tâm Hạnh thì không ăn thua. Chị mới khó chịu, ông thầy Tâm Hạnh ông xỉu rầm rầm kia, xỉu ở chợ luôn kia. Ông xỉu tại chỗ kia còn hết lên chứ chị. Đó bây giờ chị lấy việc đó, bữa nào chị có thử, bây giờ mình đi tìm coi ta chảy máu, mình coi nó ra sao đó. Khi chị có cái thái độ đó rồi là chị không sợ đó. Hôm nào chị đầu tiên chị lấy cái hình máu chị xem, ồ, mình coi máu nó ra sao nè. Ở trong kinh mình học cái bài tứ niệm xứ, chị học tứ niệm xứ mà nó có quán máu đó. 32 phần thể trưởng nó có máu đó. Lấy đó làm đối tượng để quan sát. Rồi từ từ ra mua một dĩa tiết canh. Dĩa tiết canh gì đừng ăn nha. Tiết canh là vi khuẩn nhiều lắm. Mua dĩa, một dĩa. À, tiết canh Việt, lẩu đậu phộng rồi hành tỏi lên bỏ đi. Dĩa tiết canh. Tí canh là dễ dùng nhất không? Đã đỏ mà. Nó dùng đã đời rồi nè. Thích cho nó ăn rồi không đổ một rác. Bình Mỹ làm gì có tí canh nữa. Đâu có không? Có. Có. Trời đất ơi. Ai bán nó kỳ cục vậy? Rêu quá vậy? Trời đất ơi. Không bao giờ thầy tưởng Mỹ có tí canh. Chị chính Mỹ này ở Mỹ hay ở bên Việt Nam? Dạ ở Việt Nam. Việt Nam tí canh bạc ngàn. Ra mua dĩa tiết canh đi về ngắm. Dòm tiết canh. Dòm tiết canh mà dòm. Rồi với chị online lên chị xem những cái phim mà ta giết nhau bây giờ. Cái dễ nhất là gì? Xem mấy cái phim mà Ukraine nó quấn với Nga nè. Là Palestine nó quấn với là Israel đó. Hai bên quấn lộn nhau. Chả tùm lum tà la máu mì đó. Coi đã đời luôn đó nha. Đó chị cứ nhìn ra cái đó. Rồi khi chị nhìn mà hồi á, là cái ý tưởng cho nó mất à. Cái gì trơn á. Khi chị face to face với nó, trực tiếp với nó, đối diện với nó. Học tứ niệm xứ để áp dụng mấy chuyện này nè. Thì học tứ niệm xứ áp dụng được mấy chuyện này học chi uổng vậy. Nghe không? Học cái đó áp dụng. Mà thầy nói lại nha. Trường hợp của chị không thua gì so với thầy Tâm Hạnh hết. Mà thầy Tâm Hạnh là ổng bị rất là nặng. Đụng cái là nhìn thấy là xỉu á. Mà thầy kể thật, có phải vô nhà thương để nó có một cái mùi đặc biệt không? Các chị ngồi đây thôi, coi 1, 2, 3, 4, 5 bà nè, 5 bà này đều có con trong này nè. Có phải ở trong cái chỗ hồ sinh nó có mùi đặc biệt không? Mùi tanh tử. Không phải, cái mùi ế tê. Mùi ế tê, mùi máu. À, có cái mùi gì đó. Cái mùi nó đặc biệt lắm mà các cái kho khác không có. Các kho khác không có mùi đó, chỉ có cái mùi cái kho mà kho sản nó có cái mùi đó thôi. Nó đặc biệt lắm. Nó làm cho mình là nó làm cho mình khó chịu lắm. Và nhìn máu nữa. Trên kho sản là dễ thấy máu lắm. Nhìn thấy máu nó dính chỗ này kia trên ra đồ nữa, dính nữa. Là nhìn cái là xỉu. Cỡ thầy Tâm Hạnh xỉu tới xỉu lui còn hết là chị cỡ chị ăn thua gì đâu mà. Ok chưa? Ok, còn tiền kiếp làm sao mà kể nó, quan tâm chị biết. Ai nói tiền kiếp chị làm sao chị bị là nó xạo á. Dạ, cảm ơn thầy. Nó xạo không thiệt đâu. Sao biết hay à. Cũng bị ra hư cấu nói cho chị vui thôi chứ. Thầy Tâm Hạnh là thích nói thật. Ai mà nói chị tiền kiếp thế này kia là nói xạo. Sao biết hay à. Ok chưa? Ok chưa? Chị phát tên tiền, ok em về phát tên tiền. Dạ. Dạ, chúng con cảm ơn thầy và chị Chính Mỹ về và thực tập nha chị Chính Mỹ. Rồi dạ. Dạ thưa thầy, ở trên hôm bữa ở trên Facebook thầy có để ra ba câu hỏi để thảo luận bữa nay. Và trên lớp thì có chị Minh Tâm giơ tay đó thầy. Rồi, thì bây giờ chị đưa câu hỏi thứ nhất đi cho các chị trả lời. Câu hỏi thứ nhất. Dạ, yeah. Con muốn hỏi là chị Minh Tâm chỉ giơ tay thì có nên để cho chị Minh Tâm đặt câu đúng hỏi rồi trước không thầy? Dạ. Yeah. Ờ được, chị Minh Tâm hỏi trước. Dạ, dạ vậy thì con xin phép đó. Em mời chị Minh Tâm. Dạ, con chào thầy ạ. À, thưa thầy, trong ngũ uẩn thì mình nói là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà có phải là thức là luôn đi đầu không thưa thầy? À, mình nói như vậy thì nó không không đúng, mà nó vừa đúng vừa không đúng. Nó đúng chỗ nào không đúng chỗ mà nó trong ngũ uẩn thì sắc uẩn đi đầu chứ không có phải là thức uẩn đi đầu, nhưng mà nhớ là trong ngũ uẩn nó hoạt động một lần là cái đó khó lắm đó. Chứ không phải sắc uẩn hoạt động có đơn lẻ mà tự riêng sắc uẩn hoạt động riêng rồi thọ uẩn hoạt động riêng, có đâu, nó cấu kết nhau thành một nhóm, rồi một nhóm nó có những nhóm nhỏ trong đó đó. Nhưng tại sao sắc uẩn hoạt động trước thì nó lại dựa vào thức uẩn trước làm cái background, nó phải có cái background là thức uẩn. À, còn nếu một người vừa sanh á, thì cái thức uẩn đó là thức tái sanh đó, kiết sinh thức á, thức tái sanh đó. Đây mình không nói về chuyện đó rắc rối lắm, nhiều chuyện lắm, mình nói trong nhận thức bình thường mình thôi. Thì thức uẩn đó là nền, nhưng mà khi hoạt động á, thì nó là sắc uẩn. Mà nhớ là gọi là sắc uẩn không có nghĩa là đứng mình được đâu. Trên phạm vi học vấn thì chúng ta phân làm năm uẩn cho nó dễ. Và Đức Phật chia như vậy cho dễ, nhưng trong thực tế hoạt động của nó là nó cấu kết cảm diễn trình rất là nhanh. Rất là nhanh. Cũng như bây giờ chị học bên Nam Truyền, chị biết không là cái diễn trình của cái tâm nó đi là 17 sát na đúng không? Từ Pha Quân Ga nó đi qua cuối cùng cái hữu phần cuối cùng là Pha Quân Ga đó. Ý là nói cái Pha Quân Ga sát na đầu tiên là Pha Quân Ga là hữu phần đó, và đi cuối cùng của nó, cái sát na cuối cùng của nó cũng là Pha Quân Ga 17. Nhưng mà thật ra trong cái nhận thức của mình, ví dụ như bây giờ thầy chị nghe đi, chị nghe thầy Tâm Hạnh nói mà chị biết rằng, chị nghe mà chị biết rằng tiếng nói thầy Tâm Hạnh là nó qua cả ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn sát na, là ngàn ngàn ngàn ngàn sát na luôn, chứ không phải có 17 sát na đâu, nó quay rất là nhanh. Như vậy trong diễn trình nhận thức của ta, chúng ta tuy rằng sắc uẩn đi đầu, thức uẩn là cuối, nhưng thực ra nó quay rất là nhanh, nó quay rất là nhanh. Mà với cái nhận thức bằng của phàm phu của chúng ta là nhận thức lại bằng ý thức, bằng tưởng thì không thể nào nhận ra nó được. Chỉ có những người mà có chánh niệm á, đúng là có chánh niệm thì họ nhận ra. Còn mình nhận ra vẫn bằng thức, bằng tưởng thì không nhận ra được. Nhưng mà mình chiêm nghiệm thì được, chiêm nghiệm nó thì được, suy nghĩ với nó thì được. Nhưng nhận ngay trực tiếp nó thì không nhận ra kịp, vì nó nhanh lắm, nó quá nhanh, nó vận hành quá nhanh đi. Đó, trở lại câu hỏi của chị là thức uẩn nó làm nền cho ngũ uẩn. Nhưng mà khi ngũ uẩn hoạt động thì sắc uẩn đứng đầu. Tuy rằng sắc uẩn đứng đầu nhưng luôn năm uẩn luôn luôn hoạt động chung với nhau, không có rời được. Vậy là rõ rồi ha. Dạ, con rõ rồi, con cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi nữa thưa thầy. Khi mình thực hành tứ niệm xứ mà mình chiêm nghiệm về ngũ uẩn thì có đó thuộc về quán tâm phải không thưa thầy? Không, có đó quán pháp. À, cái đó quán pháp. Dạ. Chưa học sâu quán pháp. Dạ. Quán pháp nó có năm cái lận nè. Năm truyền cái nè, ngũ uẩn nè, 12 xứ nè, 7 giác chi và 4 thanh đế, 5 Phật. Quán pháp. Có nước chị. Có, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Bây giờ chị Pháp Thanh Tuyền đọc câu hỏi anh. Dạ, dạ, con xin phép đọc câu hỏi. Dạ. Chào các học viên. Thầy không, gửi đây, ở phòng đó hả thầy? Rồi, vậy con đọc câu số 1. Dạ, tại con. Dạ rồi. Con đọc câu số 1. Câu số 1. Tâm phi hữu ái, hữu ái, dục ái, sân, tham, si, phản ứng trên đối tượng của các giác quan, sáu trần, hay trên thọ và tưởng? Câu hỏi thứ nhất các bạn đúng không? Dạ, đó là câu hỏi số 1. Ok, tốt rồi đó. Chị hỏi đi, trong lớp trả lời đi. Dạ. Ngắn gọn nha. Đừng trả lời chị Lê nha. Dạ, trả xin mời chị Lê Nhạn. Rồi mời chị trả lời ngắn gọn. Dạ, thưa thầy, tâm tham sân si, hữu ái, phi hữu ái là phản ứng trên thọ và tưởng ạ. Dạ, đúng rồi. Vậy đó trả lời vậy nha, tập trả lời cho gọn. Tại sao thầy nói là thọ về tưởng? Thực ra nó ở trên tưởng. Tức là trên tục đế, trên khái niệm đó. Nhưng mà thọ tưởng nó luôn luôn nó cấu kết nhau. Thọ thế nào tưởng thế đó, mà tưởng thế nào làm thọ thế đó. Nó liên tục cấu kết nhau, nó tạo mạnh hơn. Ví dụ mình ghét ai, mình nhìn một cái mình thấy khó chịu, bắt đầu mình thấy cái mặt đó khó chịu, là hiện hình cái mặt lên càng khó chịu nữa, mình nhìn cái mặt đó mình ghét hơn nữa, thấy không? Mà ghét hơn thấy cái mặt khó chịu nữa, mà khó chịu nhìn cái mặt khó ưa nữa. Nhưng mình thương ai á, mình nhìn có cái dễ thương rồi không, rồi cảm giác mình khởi lên rồi là dễ thương, rồi mình nhìn thấy càng dễ thương nữa. Nghe nói cũng dễ thương, đi cũng dễ thương, đứng cũng dễ thương, gì dễ thương ra. Mà nếu người đó mình ghét thì đi thì thấy cũng đáng ghét quá. Thấy nhỏ nói cái giọng rất là khó ưa quá. Còn nó ăn kìa, nó ăn cái bộ tứ ai coi cho được không? Đó. Còn nó đi kìa, đi như vậy đó, thấy không? Mình ghét là hai cái thọ tưởng đi đâu với nhau. À, mà cái mình thấy người ta đi đứng nằm ngồi mình cho này kia, tức là tưởng rồi. Mà tưởng thế nào là cảm giác mình là khó chịu này. Ai cả đi đâu với nhau, khó tách rời lắm. Do đó mình đưa lại chung, nhưng thực ra nó là nếu mình chọn một thì phải trên tưởng, nhớ là chọn một trên tưởng nha, tức là trên hình ảnh đó đó, khái niệm đó. Rồi giờ thầy hỏi chị nè, phải tưởng đối tượng của tưởng này là chân đế hay tục đế? Đối tượng dạ, của tưởng là chân đế hay tục đế? Dạ, đối tượng của tưởng là tục đế. Rồi, câu hỏi tiếp. Câu này nha, thì chuẩn bị trả lời nha. Yeah. Như vậy tham sân si nó khác với hữu ái, phi hữu ái, dục ái chỗ nào? Tại sao nó là tham sân si? Mà ở đây lại gọi là gì? Là hữu ái, phi hữu ái, dục ái. Mà tại sao không gọi là tham sân si? Dạ, thầy con chưa rõ. Nói lại nè, tại sao trong trường hợp này chúng ta không gọi nó là tham sân si? Thầy mở ngoặc tham sân si cho dễ hiểu thôi. không gọi tham sân si, mà gọi là hữu ái, phi hữu ái, dục ái. Khi đối với là tưởng, trong cái diễn trình nhận thức á, đối với tưởng để sanh ra khổ, khổ hành khổ, hồi khổ đó, thì là không gọi tham sân si, mà gọi là hữu ái, phi hữu ái và dục ái, để ra hoại khổ, khổ khổ và hành khổ. Không, tại sao không gọi là tham sân si mà gọi là dục ái, hữu ái, phi hữu ái? Vì sao? Dạ, phần này con cũng chưa biết rõ nè, con nhờ trong lớp ai biết là cứu bò, cứu bò. Chị nào biết trả lời dùm cho chị này. Dạ, xin mời Huệ Nghiêm. Dạ thưa, dạ thưa thầy, vậy theo con hiểu có phải không là mình phản ứng lại với nó đó thầy, tại tâm mình nó phản ứng lại thì gọi là dục ái, quái phi quái thầy, mình nhận ra nó. Mà tại sao gọi là tham sân si? Dạ tham sân si là nó nằm ở sâu bên trong, nó thuộc cái dạng căn bản phiền não, là nó không có, mình không ghi nhận được, tại nó nằm trong cái vô thức này. Tham sân si nó sâu bên trong nữa rồi, mình không biết, còn cái này mình biết. Trời ơi, chị này làm giáo sư được rồi nha, super luôn. Trả lời vậy là excellent. Excellent luôn, tức là number one luôn á. Đó, trả lời chị này nè, rất chính xác. Một cái nó là căn bản phiền não nằm trong sâu, mình không thấy được đâu, sao ai thấy tham sân si hay được, hay gì vậy? Nhưng mà khi nó biểu hiện ra, khi nó biểu hiện, nó hoạt động mà mình nhận ra được á, thì nó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tùy trường hợp là chúng ta dùng. Nhưng trong trường cái diễn trình nhận thức thì nó là dục ái, hữu ái, phiêu ái. Khi nó hoạt động thì chúng ta thấy được. Cũng như tâm tham mình đâu có thấy được, nhưng mà thò tay ăn cắp mình thấy được chứ. Cắp đó, nó ăn cắp đó. Ăn cắp đó, thấy không? Đó. Thì trả lời rất là ok luôn. Number one luôn. Excellent. Rồi chị này rất là giỏi nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn Huệ Nghiêm rất nhiều đã giúp cho cả lớp được hiểu rõ vấn đề. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi số 2 nha thầy. Rồi, tiếp số 2. Dạ, câu hỏi số 2 là có sự liên quan gì giữa khổ, lạc, xả, thọ thuộc vật chất và các tâm sân, tham và si? À, chỗ này thầy giải thích một chút trước khi trả lời nha. Tuy rằng cái phần này chưa học, một số trong lớp chưa học, nhưng một rất nhiều người trong lớp đã học 3 lần rồi. Thí dụ khi mình thấy á, thì từ cảm giác dễ chịu á, nó có cái tham và không tham. Từ cảm giác khó chịu nó có sân và không sân. Từ cảm giác xả thọ là bình thường á, nó có si và không si. Như vậy ở đây, ở đây thầy muốn hỏi là đứng về mặt các cảm giác thuộc vật chất, hồi nãy mình nói ba cái kia là thuộc cảm giác bình thường, cái hồi nãy mà chị Nghiêm trả lời đó, thầy nói tham, tham, xong, xong, si, si đó, bình thường thì nó nằm lọt trên kia rồi, trên câu hỏi thứ 1 rồi. Bây giờ câu hỏi thứ 2 nó sâu hơn. Tân, vậy hồi xưa thầy không có dạy cái vật chất, không vật chất chưa có dạy. Chạy vô là các vị nhức đầu, học được, thì bắt đầu học nè. Thì bây giờ nếu chúng ta lấy cảm giác thuộc vật chất, như vậy nó liên quan gì với cái tham sân si? À, như thế nào? Tức là giữa cái cảm giác mà khổ lạc sẽ thuộc vật chất, nhớ là thuộc vật chất nha, tác động với tham sân si như thế nào, nó khác với ở trên. Khác ở trên, khác với câu hỏi thứ nhất á. Có ai hiểu cái câu này không? Cái câu hỏi này khó hiểu quá phải không? Dạ hơi khó hiểu đó thầy. Thầy giải thích lại lần nữa đi. Giải lại lần nữa nha. Dạ. Bây giờ thầy lên câu hỏi 1 nè. Giờ câu hỏi 1 nè. Cái tham, cái khổ, khổ, hành khổ, hoại khổ của mình á, nó dựa cái tham sân si của mình á, nên nó dựa ở trên ba cảm giác bình thường. Thí dụ mình ngứa hay là mình ngồi nó bị là bị tê tê chân, đó là cảm giác khổ thuộc về thân, có đúng không? Khổ thuộc về thân tức là ngứa nè, rồi bị tê chân nè, ngoãi lưng nè, thấy không? Và cảm giác vui tức là tự nhiên mình ngồi mình chỗ nằm mát mẻ mình thấy thoải mái, mình thấy thoải mái về cơ thể mình, hay hay là mình đang ngồi chỗ nóng mình đang trong mát mình thấy chịu tự nhiên. Còn cái cảm giác mà không khổ không lạc nó đi đôi với tâm si nó khác nữa. Và đó có hai trường hợp thuộc thân với là tâm. Thân khổ dù mình ngứa nè, đau lưng nè, nhức mỏi nè, ngồi thiền cái hai chân mình tê nè, đó là thân. Còn cái tâm tự nhiên mình thấy buồn buồn buồn buồn, không vui, bức rứt, khó chịu, tụi tâm. Còn khổ nè, cái đó là khổ đó. Còn vui nè, tức là mình thân thể mình đó, vừa đi tắm xong, mình đi tắm xong mình thấy thoải mái, người nhẹ nhàng, thấy người nó thoải mái nhẹ nhàng thân. Còn tâm thì mình ngồi chỗ nào đó mình thấy nó thoải mái, mình uống ly cà phê rồi gì hay gì đó mình thấy nó thoải mái chút, không phải uống cà phê nó quay chuyện khác rồi, tự nhiên mình thấy nó thoải mái. Mình ngồi mình thấy thư giãn, thoải mái, không có khó chịu. Người mình nó ok. Còn xả thọ thì nó không nằm trên hai trường hợp trên. Đó là trường câu hỏi thứ nhất, nó rõ rồi. Bây giờ câu hỏi thứ hai, nó cũng như vậy nhưng nó thuộc vật chất. Tham sân si nó đối với những cảm giác thuộc vật chất, vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Rồi, vậy là câu hỏi rõ không chị? Dạ rõ, dạ rõ. Rõ rồi. Dạ, xin mời các anh chị học viên, các anh chị có hiểu rõ câu hỏi chưa? Câu hỏi chỗ nào? Nếu các anh chị hiểu rõ thì xin giơ tay trả lời để các cả lớp được chia sẻ, được cùng nghe. Hoặc nếu các anh chị nào chưa hiểu rõ câu hỏi thì cũng có thể giơ tay hỏi để thầy giải thích thêm cho rõ ràng câu hỏi để các anh chị có thể trả lời được câu hỏi. Thì xin mời các anh chị học viên trong lớp. Chắc câu hỏi em mời chị Căn. Thưa thầy, đối với câu hỏi này thì nó liên hệ tới khi mà nó đụng với cảnh. Câu hỏi kia là tự thân, câu hỏi này là mình trực tiếp đối diện với cảnh. Thí dụ con thấy thầy, con khó chịu, trực tiếp thấy, thì cái đó là nó nói về cái cảnh mình trực tiếp thấy. Khi mà đối diện với nói về vật chất và nói về lúc mà mình gặp cảnh rồi, cái thọ trong mình nó xuất hiện. Chứ còn chưa gặp thầy con không có cái đó. Gặp thầy tức là ý chị là do tác động bởi ngoại giới, đúng rồi, do tác động của bên ngoài. Chị nói rất là đúng, nhưng nó còn một chút nữa để chị moi ra chút nữa. Vì sao tác động ngoại giới đó mà làm mình khó chịu? Nó nguyên nhân ngoại giới đó rồi cái tâm mình nó từ đâu? Cái tâm mình nó không phản ứng thì mình nói rồi. Còn nó cái gốc nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Cái tưởng nó nằm ở đằng trước rồi. Hai bên kiểu tưởng vậy, nó lại nha. Tức là cảm giác thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là cảm giác dễ chịu, khó chịu là nó phát sinh cách bình thường. Chứ mình không có nhu cầu gì hết trơn á. Mà tự động nó phát sinh nè, đúng không? Rõ rồi không? Còn câu hỏi thứ hai là theo chị Canh nói là do tác động của bên ngoài. mà do chị nói là ví dụ như khó chịu như vậy, trong trường hợp dễ chịu thì sao? Trường hợp chị thấy người mà chị khoái quá thì sao? Thấy người dễ khác cũng y như vậy, nhưng mà nó do cái gốc nằm ở đâu? Gốc nằm ở đâu? Cái nằm ở đâu? Do từ đâu? Nằm phía trong, nằm chung cái ở trong mình nó đi ra chứ không phải là ở ngoài nữa rồi. Cái thấy này là cái đối tượng nó tác động vô cái của mình, nghĩa là cái cũ của con. Chị hiểu mà chị không có nói được. Chị hiểu rất đúng. Chị trả lời rất đúng đó mà chị không có nói được. Chị không diễn tả được mà chị hiểu. Chị hiểu mà đại khái là có miệng ăn mà không có miệng nói á. Chị hiểu mà chị trả lời không có được. Ai nói giúp chị Canh nói cái chỗ này? Chị nhớ là chị Canh chị nói đúng nha. Chị Canh chị nói đúng. Nhưng mà chỉ khi chị nói, chị trình bày không được cái chỗ đó đó. Có cái chỗ một chút mà thôi à. Các vị nào gỡ cho chị Canh rồi chị ha. Trong cái thức không thầy? Thức mình, cái tri thức của mình đã không, không phải. Không phải. Không phải thức. Trong cái đối tượng đó mình đã... Không phải trong cái thức. Dạ thưa thầy, có anh Nguyễn Tiến Giang giơ tay, xin mời anh Nguyễn Tiến Giang bổ sung thêm ạ. Dạ, thưa thầy, theo con hiểu là cái nó liên quan đến cái năm giác quan và nó có xu hướng hướng ra phía bên ngoài để tiếp xúc với lại. Anh dùng chữ xu hướng có nghĩa là gì? Ý anh đúng đó, mà anh phải dùng cho chuẩn cái chữ xu hướng nó có nghĩa là gì. Trong bài học cũ thầy nói rồi, thầy dùng cái từ rồi, cái chữ đó là chữ xu hướng mà thầy không dùng chữ xu hướng, thầy dùng cái chữ khác. Chữ đó là chữ gì? Anh nói đúng rồi đó. Anh gửi chị Canh được rồi đó. Nhưng mà anh phải dùng đúng cái từ mà thầy dùng hôm trước. Đúng từ Phật học thầy dùng trong trường hợp đó đó. Chữ xu hướng anh dùng, anh hiểu đúng. Nhưng mà trong Phật học ta không dùng xu hướng, mà thầy dùng khác à. Là khi mà bên trong nó hướng ra bên ngoài thì gọi là gì? Bên trong năm giác quan nó hướng năm đối tượng của nó thì gọi là gì? Hồi nãy chị Canh chỉ nói đó mà chị không dùng từ được. Còn đối với anh rõ ra chút, anh dùng chữ xu hướng là rõ hơn chút rồi đó. Nhưng cái từ gì? Có cái từ gì? Gọi là hướng ra bên ngoài. Hướng ra có cái từ gì của Phật học dùng? Hôm trước thầy nói rồi. Hôm trước thầy nói rồi, thầy giải thích rất là rõ. Tức là cái vật chất đó là nó là từ bên trong này, nó đối bên kia, nó có một cái từ. Có một từ. Từ đó anh dùng cái xu hướng thì nó không sai, nhưng nó không đúng với cái từ Phật học ta dùng trong trường hợp đó. Và trong trường hợp ta không dùng cái xu hướng. Dạ thưa thầy, có chị ở đây có hai cánh tay nữa là chị Canh và chị Cúc Lâm là thầy, con xin mời bây chị giờ để chị Cúc trả lời đi. Dạ xin mời Canh chị Cúc ạ. À. Thưa thầy, theo con hiểu đó có phải là nó là tham ái không thưa thầy? Chị hiểu mà chị dùng nó không đúng từ. Trong trường hợp đó không gọi tham ái. Nó là tham ái đó mà không được gọi dùng cái từ tham ái. Không phải, không được dùng từ tham ái trong trường hợp đó, không phải tham ái đâu. Nó dùng cái từ tham ái thì nó hơi nặng, nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn. Mà thầy gài cho một chữ nha. Ở trong Phạn ngữ là chữ kama đó. Chữ kama này phải là nghiệp đâu nha, chữ khe nè, chữ a nè, chữ em mà chữ a tức là biết tiếng Việt là chữ ca. Chữ M, chữ A, chữ M, chữ A nữa. Không phải là Kama là nghiệp đâu, mà chữ Kama. Kama. Chị nói đúng rồi, nhưng mà điều chị dùng cái từ đó nó nặng lắm. Nó không phải nặng gì đâu. Nó giống vậy đó mà nó nhẹ hơn. Nhẹ lắm. Dạ, chị bây giờ con mời chị Canh nhé thầy. Rồi, chị Canh. Canh dạ. Với cái từ đó phải không? Kama đó. Kama đó. Dục ái. Hả? Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. Dục ái. D chụp ái đó, chị không chị ghi chụp ái là cái con ấy nó nói là cái thọ nó chụp cái tâm tiếp xu nó giật nó ra nó chụp cái hình ảnh đó rồi nó mới quan sát con nó là cái gì thì con nghĩ cái đó là cái thọ nó ra không cái là đã tội rồi cái thả thôi có giờ thì nói cái tôi còn nói không phải là thọ của cái tên thọ giác quan mà cái thọ của cái chức năng của nó chụp lấy nó chụp lấy nó lấy cái hình ảnh đó nó trong tâm mình cái khi mà cái hình ảnh nó thầy hiện lên thì nó sẽ chụp lấy cái đó mới nói là đối tượng bên ngoài mà chị nãy giờ nói đối tượng bị ngọt bây giờ chị nói là đối tượng trong tâm đâu có được nó làm gì đối tượng bị ngọt vậy bây giờ con xin mời anh Nguyễn Tiến Giang nhớ là chữ vật chất nha dùng chữ vật chất là mình hiểu cái đó nó mang cái cách là vật đồ vật lý đó ví dụ cái bàn cái ghế con người con đồ là vật chất đó nha ví dụ đồng tiền nè cái bánh cái kẹo cái nhà cái cửa nè cái xe cái cộ nè cái đó mới là vật chất dùng chữ vật chất mà dạ thưa thầy có anh Nguyễn Tiến Giang giơ tay chắc anh Nguyễn Tiến Giang muốn bổ sung nè thầy dạ xin mời anh Nguyễn Tiến Giang dạ thưa thầy phải là xúc dạ không xúc thì nó là giác quan đối tượng giác quan với thức mới gọi là xúc trường hợp không gọi là xúc. Hôm trước thầy giải thích rất là kỹ cái phần này các chị học mà không để ý tức là cái thọ cảm giác mà thuộc vật chất tức là nhu cầu dục chứ không phải ái dục được dục không phải ái trong đó dục nhu cầu của năm giác quan chụp với đối tượng bên ngoài giờ ví dụ này nha chị trúng số chị mừng thấy không à, chị gặp người quen mới về chị mừng vật chất đó rồi ta cho chị 1 triệu chị mừng thấy không đó là thọ thấy chưa nó phải đối tượng với cái gì rõ ràng nhu cầu của mình chị đang đói cho cái bánh gì ăn chị mừng còn cái lạc thọ kia là tự nhiên trong thân mình còn khổ thọ kia là tự nhiên nó ngứa nó đau mỏi chân còn cái khổ thọ này khác chị mất tiền mất nhà xin lỗi mất người yêu nữa mất người yêu bị ông chồng theo bà khác ví dụ đây bà vợ nhìn ông chồng ông khác con mình nó bỏ nhà đi không nghe lời mình mà nghe mình đang chơi stop mà stop nó xuống stop nó xuống thấy không hay là bên chiến tranh hay đánh nhau nè tự nhiên nhà mình đang ở ngoài lại có cái bùm cái sập cái nhà luôn đó là khổ thọ thuộc vật chất rồi thấy không thấy chưa rõ chưa thấy không còn cái xả thọ đó mà không thuộc vật chất là thuộc tâm si tại vì nó kẹt ở đằng sau có cái loại xả thọ không cái xả thọ thuộc vật chất thuộc tâm si còn cái xả thọ thuộc vật chất là do tu chứng mình đạt được mình cái tâm mình bất động với hoàn cảnh còn mình đối hoàn cảnh mình trơ trơ người ta chửi mình không quê trơn đó là tâm si đấy chứ nữa ta chửi mình không biết mắc cỡ là tâm si gì nữa tức là nó đó nó ngu si không biết gì trơn ta chửi quá cả buổi không biết gì trơn tức là mình không có nhận thức ra được cái vấn đề đó thành mình không có cảm giác khó chịu dễ chịu tại mình không nhận thức ra đó, mình không nhận được ra được nó thường thường đi đôi với tâm si thường đi đôi với tâm si thường là như vậy. Như vậy các thầy nghĩ rõ không? Chị Canh nè, chị Nghiêm, anh Tiến Giang trả lời rất đều đúng hết. Nhưng mà không biết cách dùng từ. Chị Canh, có phải đúng vậy không chị Canh? Chị trả lời rất đúng, nhưng mà không biết cách dùng từ. Hôm trước thầy dùng từ đó rồi. Cái nhu cầu của năm giác quan đối với đối tượng của nó thì cho ví dụ rất rõ. Ví dụ như lạc thọ thuộc vật chất là gì? Như là trúng số nè. Người có người đi xa về thăm mình nè. Rồi mình đang đói bụng được ăn ngon nè. Vân vân và vân vân. Đủ cái chuyện những cái gì mà nó cụ thể như chị gì? cái nó rất đúng, nó là hiện hữu cụ thể có ngoài, đúng thì nó rất là đúng luôn. Đấy, còn nói là dục ái là cái thỏa mãn những giác quan. Đấy, con nói mình đừng dùng chữ dục ái, nó nặng lắm, ái chưa phải đâu, nó chỉ dùng chữ dục thôi hay chữ ái thì được, mình dùng hai chữ là không được đó nha, hai chữ nó ghép lại nghĩa khác á, mình dùng con một từ thôi. Tại vì con nghĩ là phải hai chữ mới được, tại vì hai chữ nó mới nói lên cái thỏa mãn. Còn thầy nói là dục không thì cái dục đó, cái dục nó đâu có cái ý nghĩa thỏa mãn ở trong đó. Chữ ái, ái đây không có phải là ái về thích và ái về ghét, chứ không phải là ái là thương, ái về thích và ái về ghét. Chứ vậy nếu mà nó chỉ dục không thì con thấy nó động gì, nó không có, nó thiếu xíu không, ở trong cái người nói lên cái thỏa mãn dục thôi, là chữ kama tức là nhu cầu các giác quan nó lại nè, mà nhớ là nhu cầu đó nó thiện ác. Mà khi chị dùng dục ái đồ kia nó qua cái nghĩa xấu rồi nha. Đây nó không có thiện ác. Nhớ là cái nhu cầu này hoàn toàn không thiện ác trong này. Không có xấu. Không có nghĩa xấu. Như con mắt thích nhìn, lỗ tai thích nghe. Mình thích tiền. Đâu có xấu gì đâu. Thì là con hiểu lầm. Con nghĩ là khi phải có ái vô thì nó mới có những vấn đề nó xảy ra. Như là nó ái là nó qua sau. Nó lại nè. Nó ái là nó qua khi có tưởng rồi nó sanh qua ái. Đây chưa có tưởng mà. Vì là cái thọ sanh ái. Mà đây mình mới nói chữ thọ thôi. Chứ ái đâu. Đúng rồi. Nghĩa là xúc trong thọ sanh ái. Đúng không nè? Có phải đúng vậy không? Đúng. Mà đây mình mới nói thọ chứ nói ái đâu. Nói đúng ái đâu ái. Đúng rồi. Nghĩa là cái này ai cũng có xảy ra cho tất cả. Đúng rồi. Cái nhu cầu không phải riêng gì con. Nghĩa là bậc thánh họ cũng vậy luôn. Nghĩa là họ thấy cái gì mà họ thích thấy gì, cái tự nhiên nó xảy ra chứ không phải là bậc thánh nào mới được. Bậc thánh nào mới được chứ còn ví dụ bậc A La Hán rồi đâu có những gì nào mình nói bậc thánh sao cũng được đâu. Giống như thầy nói với Đức Phật đó. Không có như vậy đó, Đức Phật là nhìn lại khi mà Đức Phật rời cái thành Tỳ Xá Ly đó, ngài cảm giác buồn, cái đó là tự nhiên thôi chứ đâu phải là có đúng. Cái gì thì nói trong trường hợp đó là một cái cảm giác mà anh nhìn về Xá Ly một cách tự nhiên, nhưng mà nó thuộc về tâm, nó thuộc về trường hợp thứ nhất chứ không phải là thuộc về kia, nó thuộc về trường thứ nhất mà nó lại thuộc về tâm. Trường hợp thứ nhất đó không phải trường hợp thứ hai đâu. Còn thứ hai này á, là cái nhu cầu thỏa mãn của ngũ trần, nhu cầu thỏa mãn ngũ trần dục. Tôi nghĩ rằng chữ dục này không thể dùng ái dục được. Rồi từ đó nó sanh ra thọ đã. Thọ sanh tưởng nè. Rồi tưởng đó nó mới sanh ra ba cái ái kia. Dục ái, hữu ái, thiệu ái. Nó điền sâu lặn. Để nằm còn thọ mà. Thấy không? Người ta nói là cái động cơ nào sanh ra thọ thuộc vật chất. Rất rõ mà. Còn chuyện nói ái là tốt răng sâu rồi. Ái nó phải qua tưởng nó mới thành ái được. Qua tử thì ái mình đã xúc sanh thọ, thọ sanh ái mà. Thấy rõ chưa nè? Còn ngũ uẩn cũng vậy nè. Sắc uẩn nè, thọ uẩn nè. Đến tưởng là nó mới hành. Ái thuộc về hành uẩn. Thấy không? Nó đi có từng bước vậy đó. Ở đây ta chừng mới nói thọ thôi. Nói về cảm giác. Ví dụ như mình mất tiền, cái tự nhiên mình buồn à. Thấy không? Chứ mình không có cần có một cái bản năng. Nó gần như bản năng của loài người. Chúng ta. Còn Đức Phật mất tiền là đâu có buồn. Nói giỡn Đức Phật mất tiền sao buồn được hay à? Là bậc A-la-hán mất tiền đâu có buồn. Vậy là nó cũng có một phần nào cái lậu trong đó. Nó liên hệ tới cái lậu hoặc trong đó. Ý thầy cũng nói là nó mặc dù nó dục nhưng mà nó có một chút xíu phiền não trong đó. Không, mình đừng có nói xa quá. Đi xa quá thì nó phức tạp lắm. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Là trong cái phạm vi thọ nó có ba, có chín loại. Mà ba loại trước câu hỏi thứ nhất rồi. Bây giờ ba loại sau là câu hỏi thứ hai. Để mình thấy rằng cái thọ mà thuộc vật chất nó khác với cái thọ của ba, của câu hỏi trước là như thế nào. Vậy thôi. Còn đừng đi sâu quá. Đừng đi sâu hơn. Mình chỉ hiểu cái chỗ khác nhau thôi. Hiểu nè. Khác nhau thôi. Cái kia nó không thuộc nhu cầu đối bên ngoài mà nó tự nhiên. Ví dụ chị ngồi chị ngứa. Chị khó chịu thì đâu có nhu cầu gì bên ngoài đâu. Hai chị ngồi thiền cái chân ở đâu, đâu có nhu cầu gì bên ngoài đâu. Thấy không? Mà tự phát sinh. Còn cái kia khác á, chị mất tiền, à, chị mất người yêu, chị mất xe, chị cái xe chị bị hít, vân vân, thấy không? Nó lại khác nữa, mình thấy khác nhau chưa? Chúng ta được, học để được, nhận cái sự khác nhau, còn đi đừng có lý giải sâu quá. Vậy giờ con tóm tắt lại cái hiểu con thầy nói có đúng không? Nghĩa là cái kia đã nói về cái nhu cầu của tự thân, cái tự cái thọ tự thân nó tự nhiên nó xảy ra. Còn ba cái thọ kế của về thuộc về chất nó cũng tự nhiên nó xảy ra nhưng mà có đối tượng. Gì được không? Đúng rồi, nó dựa đối tượng bên ngoài. Đúng rồi đó. Chị nói từ đầu đó. Dạ có đối tượng. Đầu chị đã nói rồi. Dựa bên ngoài đó. Nhưng chưa được, không được. Đó đó. Thì bên ngoài. Rồi bây giờ mình lượt qua câu hỏi thứ hai đi ha, hết thì giờ. Thì hỏi thứ ba nè. Rồi mời chị Thanh Tuyền đọc câu thứ ba. Dạ, con xin đọc câu thứ ba. Câu thứ ba là có sự liên quan gì giữa khổ lạc xả thọ không thuộc vật chất và các tâm không sân, không tham và không si? Dạ, xin mời các anh chị học viên. Dạ, em lại xin mời chị Canh. Không có ai trả lời, con xin trả lời con nói được không? Khi mà nói thọ không thuộc vật chất, thì cái này nó đi, nó nói lên cái sự tu tập. Người nào có tu tập thì nó mới xảy ra cái thọ không có thuộc vật chất. Thứ nhất là người mà thọ lạc, giống như con tập thứ niệm xứ, học tứ niệm xứ này, thì có một ngày nào đó con thực tập, con thấy được cái niềm vui từ cái sự thực tập của con lên, thì nó nói lên cái thọ lạc. Và cái thọ lạc này nó không có tâm tham, nhu cầu, không nhu cầu, không có cần gì ra mà tự nhiên nó có, đúng không? Nó không có tâm tham. Nên là cái này là thọ chứ nó không tham, thầy có sự tu tập trong đó, con vô con thực tập cái pháp mà thầy dạy mình nhận được ra, mình vui quá, nhưng mà cái đó là không có do tham, nên là do có sự tu tập có được đó. Và thứ hai là thọ khổ, thọ khổ thì con giống như con thầy dạy muốn dạy cái gì mà không hiểu hết trơn, nó hành hoài hành mãi được học đó thì sao mà mình chứng học để mình chứng tu đạo hoàng, mà mình cứ ngồi thiền quá trời, mà mình thực tập quá trời mà tu đạo hoàng không có, sân si thì vẫn còn, thành ra đó cái đó là thọ khổ. Khổ không phải là do con sao một cái kia tha cái này sao, không phải là tâm sân, nghĩa là do mình không thực hành được, chứ không phải là cái sân, là tâm không sân, tức là không phải đối vật chất mà nó hoàn toàn về mặt tinh thần tu tập, do vật chất. Cái thọ xả thì thọ xả là đối với bậc thánh, con chưa có, thành ra con chỉ hiểu thôi. Nghĩa là thọ xả là khi mà người ta đã cái này nó cao lên rồi, thành không biết nói làm sao. Đôi khi chị cũng có chứ, ví dụ chị nghe ai chửi mà chị nhờ hành tứ niệm xứ, chị ngồi chị lắng nghe ở coi bà chửi ra sao. Thì thay vì sân si, mình lắng nghe ta chửi, mình lại cảm nhận được có cái điều hay. Ở đây có trường hợp đó nha, thầy kể là cái ông Trần Văn Khê đó, ông ra Huế, ông kể câu chuyện đó, ông một cái bà bán bún bò Huế, bà chửi rất là hay, ông ngồi hồi ông nghe sững sờ, cái ông mới nói bác ơi, bác làm ơn bác chửi lại lần nữa. Tức là ông nghe về cái mặt nghệ thuật, ông nghe bà chửi, trời ơi các chị mà nghe bác cái mấy bà già người Bắc bà chửi coi hay lắm, bà chửi nghe khỏi chê luôn á, nghe hay vô cùng, có vần có điệu có câu có kéo, hay ghê lắm. Hồi trước thầy có cái bà bắt ở gần nhà bà chửi, trời ơi mình nghe mình hay vô cùng luôn. Hồi nhỏ thì mình nghe mình bực mình, nhưng mà càng lớn mình có cái nhìn khác, mình thấy bà chửi thiệt hay. Bà chửi không có câu nào trật chính câu nào nha, từ sáng tới trưa không có câu nào chính câu nào, mà chửi rất là hay, có vần có điệu có câu có kéo, rất là hay luôn. Đó, mình nghe như vậy mà mình vẫn thấy cái hay đó là coi như là cái tâm mình đó, là thọ xả rồi, tức là không bị dao động bởi nó. Bây giờ để con đưa ra một cái thực tập của con, thầy coi có phải bỏ xã không? Bây giờ con chỉ lâu lắm rồi, cái này là con thực tập lâu lắm rồi, là mười mấy năm về trước, là con có thực tập về cái tánh nghe. Cái khi mà cái con đi làm cho cái một cái cô đó, thì cô đó nói, nói, còn con thì nghe thôi. Thành ra mình thực tập tánh nghe, hầu cái cô đó hỏi, từ nãy giờ tôi nói mà chị có nghe gì không? Con nói, không, không nghe gì hết, mà thật sự con không nghe gì hết á. Rồi cái cổ nói cái cổ sùng rồi, nhưng mà cô không có lặp lại, tôi nói thôi, nói tôi không nghe, tại tôi không muốn nghe, thành ra tôi không nghe vậy thôi. Có vậy có phải là lúc đó con thực tập được cái tâm xã không này? Không, con gõ càng nghe đó nghe. Phải con gõ nghe rồi nó nói, nhưng mà con có dụng công, con nghe, công thành nhưng mà không bị chi phối. Không bị chi phối. Nghe đó là tâm si. Có nghe nhưng mà chị không, con không có nghe mà không bị chi phối. Đúng. Cũng như bây giờ thầy ví dụ nha, chị ngồi thiền nha, thì hai cái nè, một là chị đau chân, chị cảm giác đau chân, thì đó là thọ khổ thuộc trường hợp thứ nhất, đúng không? Nhưng mà vẫn đau chân, nhưng mình ghi nhận được cái đau chân đó, đó là mình ghi nhận được thọ khổ. Cái trường hợp thứ hai đợi nha, mình ngồi đau chân nhưng lấy cái đau chân làm quán niệm mà mình không bị nó chi phối, không có cái đau chân nó không chi phối được cái tâm mình, thấy mình nhìn mình vẫn thấy sự sanh diệt của đau chân, rồi mình phát sinh sự hoan hỷ, mình vì thấy sự sanh diệt của nó mà sáu tầng hoan hỷ, thì đó mới là cái trường hợp thứ ba, thấy không? Thứ ba. Bây giờ nói lại trường hợp thứ ba cái là thầy nói rõ cho các vị nhớ, tại cái này muốn học phải qua học phần tâm mới hiểu rõ, chứ không hiểu cái này qua phần tâm hiểu rồi. Thầy xưa thầy cho phần tâm thì dạy đơn giản lắm, không có dạy vô gì. Bây giờ học qua cái phần thọ rồi phải học qua phần tâm cho đúng. Bây giờ trường hợp thứ nhất nè, thứ hai nè, là mình đối xin lỗi, trường hợp thứ ba là cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Đối với những người tu tập, phải có tu tập mới được nha. Nhớ là chúng ta nói là đừng để tâm trụ chấp gì hết, ai nói cũng được hết trơn, nhưng cái người thực hành tứ niệm xứ họ khác, người không thực hành tứ niệm xứ đó nó khác. Chúng ta thường rao giảng thế này, thường nghe nói nhiều, sống trong hiện tại, hiện pháp lạc trú, ai cũng nói vậy, ô tôi sống trong hiện tại là hạnh phúc rồi, chỉ biết trong hiện tại rồi, không phải đâu. Nói như vậy bên Mỹ nó có cái phong trào hippie á, tức là sống hiện sinh á. Bên phương Tây nó có một cái chủ thuyết và chủ thuyết hiện sinh nữa, tức là họ chỉ biết sống hiện tại thôi, không phải đâu. Mà câu đó là thế này, nó như thế này mới được nè, nó là gọi là Kamaditi Sukha Quyara, thì câu phản ngữ Đức Phật nói đó. Hình như cái bài kinh gì tự nhiên quên mất ha. Ở trong bài kinh tự nhiên quên mất cái bài kinh đó. Để lát nhớ lại. Cái chữ đó có nghĩa là gì nè? Chữ Dhamma là pháp, Ditthi là thấy, Samadhi tức là chánh kiến đó. À, như vậy là thì Samadhi là thấy pháp. Pháp này là gì? Khi mình thực hành mình thấy được vô thường nè, thấy được vô ngã nè, thấy được sắc uẩn nè, thấy được thọ uẩn nè, thấy được hành uẩn nè, thấy được thức uẩn nè, thấy được ngũ uẩn nè, thấy được vô thường nè, thấy được vô ngã nè, thấy được khổ nè, à mình hoan hỷ, ô mình thực hành bước đi mình thấy nè, địa thiểu hỏa phong nè, ô cái này địa thiểu hỏa phong, ô cái này là sắc uẩn nè, ô cái này là tưởng uẩn nè, ô cái này là vô thường nè, mình hoan hỷ là mình thực sinh hoan hỷ nè, đó là thấy pháp đó, phải là thấy pháp đó, thì mới là sukha viara. Sukha tức là hạnh phúc, là an lạc, là hỷ lạc, sukha là lạc đó. Chữ viara là an trú, ở vào ngay đó, nhận ra, sống trong. Như vậy chúng ta gọi là sống trong pháp hiện tại. Có nghĩa là trong giây phút mình nhận ra vô thường, khổ vô ngã, hay nhận ra sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, hay nhận ra ngũ uẩn, mình phát sinh thì hỷ lạc, thì đó mới là sống trong an lạc. Chứ không phải nói là tôi cứ sống mà trong hiện tại tôi đừng có suy nghĩ gì trơn hay có gì sống nấy an lạc, không phải đâu. Nói gì ai sống luận được, cần tu tập chi. Đó, cái câu đó Đức Phật dùng là để nói là chúng ta sống trong an lạc, trong giây phút đó là khi chúng ta thấy Phật. Đó là trường hợp thứ nhất đó. Trường hợp thứ nhất là hỷ lạc không thường vật chất đó. Nó đó. Trường hợp thứ hai là khổ nè, như chị Canh nói lúc nãy đó. Chúng ta có tu tập, nhưng mà tu lên sơ thiền, cái đến nhị thiền cái nó tụt xuống. Cái tâm mình vô, cái tâm ở trong năm thiền chi, vô cái tâm rồi. Cái qua thiền chi thứ hai là cái tứ. Nó đưa vô tứ rồi cái rớt ra, đưa vô tứ rớt ra, đưa tứ rớt ra. À, nó không có đứng yên trên cái tứ được. À, hay mình hành thiền định, mình thấy có coi như là có thù tướng mà quan tướng nó không hiện, tập trung hoài mà quan tướng nó không hiện, đó thì tự nhiên mình buồn. Nó tu xong thực hành biết bao nhiêu rồi mà nó không đạt được trường hợp đó, hay là mình đắc quả thứ nhất rồi mà muốn đắc quả thứ hai đắc không có được, ví dụ vậy đó. Hay quá trình mình tu tập rất là nghiêm túc, à, nhưng mà vẫn thấy mình có thần kiến, à, mình thấy mình có thần kiến, thấy không? Do đó nên tâm mình không có vui, mình thấy mình tu tập mà thần kiến vẫn còn, tâm không có vui. Đó, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba là khác đây nha. Thứ ba này là cái người đó đó, với cái tâm đó là một là họ đắc thiền ở trong cái bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả đắc tâm xả upekkha đó, tức là tâm không còn bị dao động bởi là tám cái pháp của thế gian. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người đắc một trong bốn tầng thiền, mà nhất là tầng thiền thứ tư, hay là người có chánh định. Nhưng trong này nó có một điều khác nha. Người có chánh định là đắc bốn tầng thiền, nhưng người đắc bốn tầng thiền không chắc là có chánh định. Hai cái trường hợp nó khác nhau nha. Người đắc chánh định là đắc được bốn tầng thiền, nhưng người đắc được bốn tầng thiền chưa chắc đắc được ở chánh định. Nếu bốn tầng thiền mà không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm thì không có chánh định, không có, có định nào không chánh định. Trường hợp nữa, cái này người thực hành ở tứ niệm xứ có. Khi một người thực hành tứ niệm xứ thấy được vô thường, khổ, vô ngã, đi vào trong ba tùy quán giải thoát, để đi vào ba cửa giải thoát, tức là không là vô tướng giải thoát môn, khi thấy vô thường đó thì đi vào cái cửa giải thoát là vô tướng giải thoát môn. Cửa thứ hai là thấy khổ vô nghị giải thoát môn. Cửa thứ ba thấy vô ngã, đi vào không giải thoát môn, thì vị ấy là tâm bất động. Tâm bất động với cái dục vọng, à, với dục vọng. Và trường hợp nữa, một người thực hành ngũ căn ngũ lực, khi mà đắc ngũ lực rồi thì tâm họ không bị dao động. Và cái chữ lực này là chữ là ba lá đó, nó còn có nghĩa là ổn định hay hộ trì, giữ vững. Ổn định, hộ trì, giữ vững là khi tâm họ giữ vững trước tất cả những hoàn cảnh khác, tất cả những cái điều kiện bên ngoài đưa đến, tâm luôn luôn ổn định, tức là tâm điềm nhiên, tâm ổn định, tâm không bị chi phối bởi những hoàn cảnh bất kỳ cái gì xảy đến cho mình. Đó là tâm xả không thuộc vật chất, đòi hỏi một sự tu tập chúng ta vẫn có được trong giây phút nào đó. thì có được, nhưng có liên tục thì chưa, không có, không có liên tục chưa, thấy không? Và chúng ta tóm tắt có thể nói như thế này thì dễ hiểu hơn, thì nó không hẳn như vậy. Ở bên trường hợp cái câu hỏi thứ nhất về cảm giác là bình thường, nhưng câu hỏi thứ hai đó là thường thường đó là dục sanh hỷ lạc. Trong trường hợp đó, năm giác quan muốn chụp lấy năm đối tượng của nó, dục sanh hỷ lạc. Câu hỏi thứ ba, câu thứ ba, trong trường hợp những vị thuộc dạng ly dục sanh hỷ lạc thì vẫn có khổ lạc xả, nhưng với các vị mà ly dục, ly dục tức là quá trình tu tập đạt từng phần của sự ly dục thì có trường hợp đó. Tại các vị hiểu như vậy rồi, các vị học qua phần niệm tâm nó mới rõ. Còn không có hiểu cái này, học qua niệm tâm không có hiểu đâu. Hồi xưa thầy dạy đơn giản lắm để các vị làm quen thôi. Bây giờ học lên cao chút rồi phải học sâu vô chút. Rồi chỗ này rõ rồi phải không? Thì chúng ta đi vô phần niệm tâm nha. Niệm tâm học qua, bữa sau học lại. Các vị lật sách ra phần niệm tâm. Rồi bây giờ các vị lật trang 385. 385 nha. Trong trường hợp của lớp này, thầy vẫn dạy có 8 tâm thôi. Tại nó là 16 tâm lận. Mà các tâm sâu tụ tâm thiền. Phải đắc thiền à. À, phải đắc thiền hay có chánh niệm. Có chánh định, chánh niệm. Thì mới có biết cái tâm này của mình chưa đạt được. Thì làm sao mà biết được cái tâm này. Vì 8 tâm sâu nó thuộc về tâm sắc giới, vô sắc giới. Hay là tâm của vị ly dục. Còn mình chưa có đạt được, mình còn tâm dục giới thôi, mình chịu khó mình học ở trong phạm vi có 8 tâm thôi. 8 tâm, bây giờ đây này nè. Thế nào là tỳ kheo quán tâm trong tâm? Ở đây tỳ kheo biết một tâm có tham dục là tâm có tham dục, và tâm không tham dục là tâm không tham dục. Rồi, dừng ở đây nha. Dừng đây nè. Dừng đây, dừng. Ở nè. Bây giờ ở trong trường hợp là chúng ta có thọ đằng trước, chúng ta học có 9 cái. Các bạn không? Có 9 cái. Có 9 cái thọ trước đó. Đó. Một cái thọ là bình thường, thuộc thân và tâm. Cái thọ thứ hai là thuộc vật chất. Cái thuộc thứ ba là không thuộc vật chất. Đúng không? Bây giờ mình nói cái lạc thọ thôi. Cái lạc thọ thứ nhất là thọ bình thường. Ví dụ mình thân thể mình thoải mái, mình vừa tắm rửa xong thoải mái nè. Đó là thọ bình thường. Thứ hai là cái lạc thọ thuộc về cái tâm. Ví dụ cái tâm mình thư giãn, mình đi vào thẫn thơ, mình chơi, mình nhìn đường ngoại, mình thấy thư giãn vô cùng, không có một cái gì vướng víu mình hết trơn á. Trường thứ hai. Trường hợp thứ ba là tâm mình hoan hỷ, mình đạt được cái gì theo nhu cầu của mình đạt được, đúng không? Trường hợp tiếp theo là khi mình tu tập, mình thấy được pháp, mình thấy được pháp vô thường, vô ngã, khổ sắc, uẩn tưởng, uẩn thọ, uẩn hành, uẩn thức, uẩn gì đó, mình hoan hỷ thì đó là thọ. Thì trong đó nó có hai trường hợp xảy ra. Rồi, giờ hai trường hợp xảy ra này. Một trường hợp là có tham, tức là mình dính mắc vào cái cảm giác đó. Mình dính mắc vào cảm giác đó, mình lệ thuộc cảm giác đó, mình cho cảm giác đó là cảm giác mà mình đạt được, mình tu được, mình chứng được, vân vân vân vân, đúng không? Tùy ra trường hợp. Như vậy đó là tâm có tham dục, là tâm có tham dục là trong trường hợp đó nha. Rồi thứ hai nè, một tâm không tham dục là tâm không tham dục, tức là trường hợp thứ hai cũng có cả lạc thọ của ba trường hợp trên, tức là lạc thọ thuộc thân tâm là một nè, lạc thọ thuộc vật chất là hai, lạc thọ không thuộc vật chất là ba, nhưng chúng ta không dính mắc vào nó, lấy nó làm đối tượng để quan sát mà không dính mắc vào nó thì gọi là một tâm không tham dục. Rồi rõ chưa? Chỗ này ai hiểu thì hỏi. Ai hiểu thì hỏi. Ok, trong lớp ai hiểu cái chỗ này thì hỏi. Dạ thưa các anh chị trong lớp. Dạ em mời chị Canh. Thưa thầy, thầy giảng lại con chưa hiểu này, Trở tôi lại nè. Chúng ta trở lại cái bài thọ đó thì lạc thọ nó có 3 trường hợp đúng không? Vì cái thọ nó có 9 trường hợp là riêng lạc 3 trường hợp, khổ 3 trường hợp, xả 3 trường hợp. Có phải đúng không vậy không? Bây giờ mình lấy là lạc thọ trường hợp thứ nhất nè. Lạc thọ trường hợp thứ nhất nó thuộc về thân và tâm. Trường hợp thứ nhất có khi thân, có khi tâm. Trường hợp thứ hai lạc thọ thuộc vật chất. Được chưa? Trường hợp thứ ba lạc thọ không thuộc vật chất. Được đúng không? Là nó 3 trường hợp. Được chưa? Thì đối với một trong trường hợp đó mà nếu chúng ta dính mắc vào nó, lệ thuộc nó cho đó là sở chứng sở đắc, hoan hỷ với nó, lệ thuộc nó, dính mắc nó, không thả nó, thì đó là tâm có tham, tâm có tham dục. Mà trong trường hợp cả 3 thọ đó, một trong 3 thọ đó phát sinh với chúng ta mà chúng ta chỉ lấy nó làm đối tượng để quán sát thôi, không có lệ thuộc nó, thì đó là tâm không tham dục. Vì sao? Chỗ này quan trọng nè. Khi mà chúng ta có tâm tham dục trên lạc thọ thì nó sẽ sinh ra cái gì? Hữu ái liền. Mà hữu ái thì sinh ra phải khổ ngay. Thấy không? Còn trong khi nếu mà cả 3 cái lạc đó phát sinh, lạc thọ phát sinh mà chúng ta lấy nó làm đối tượng quan sát thì nó trở thành chân đế rồi. Mà chúng ta thấy pháp rồi. À, thấy pháp, chúng ta thấy có chánh niệm, nhờ nó chúng ta có chánh niệm tỉnh giác và chúng ta thấy được thọ và thấy được tâm. Thấy chưa? Vừa thấy được thọ vừa thấy được tâm. À, mà thấy được thọ là thấy được thọ uẩn, mà thấy được tâm là thấy được được gì? Hành uẩn và thức uẩn. Thấy không? Đó, như vậy chúng ta thấy được 3 uẩn, trong ngũ uẩn thấy được 3 uẩn. À, trong chánh niệm thấy được 3 uẩn. Còn nếu chúng ta dính mắt thì lại hữu ái phát sinh ngay, dính mắc. Mà hữu ái phát sinh thì sau sâu ái là gì? Là hỏi khổ. Hỏi khổ là khổ sợ mất. Cái gì đâu khổ sợ mất. Rồi chỗ đó chị Canh hiểu chưa? Alo chị Canh. Dạ mời chị Canh. Nhưng mà cái thọ cuối cùng thầy chưa nói cái thọ cuối cùng. Cái thọ cuối cùng là sao? Thầy nói thì thầy nói cái thọ thứ nhất, thọ thứ nhì rồi. Tôi còn cái thọ thứ ba. Không thuộc vật chất đó, thì nói đối với thọ không thuộc vật chất là những tâm hoan hỷ khi mình thấy được vô thường nè, thấy được vô ngã nè, vân vân. Nhưng mình dính mắc trên nó, à vấn đề mình dính mắc ở trên đó, mình muốn giữ nó, mình dính mắc trên nó, thì hữu ái phát sinh ngay. Mà hữu ái phát sinh thì kèm theo nó là đi theo nó là gì? Là hoại khổ. À, vậy là vẫn bị dính mắc đó thầy, mình thấy nó. Mắc. Mình thấy nó nhưng mà mình giống như còn làm gì được, cái con muốn lần sau mình đó gì vậy nữa nó, phải không? Muốn nó muốn có nữa đó, muốn tiếp tục mà mất đi là vậy là bị khổ, là hoại khổ. Nó không bao giờ có lần thứ hai, không có nữa đó. Còn bây giờ mình có cái lạc thọ của không thuộc vật chất nhưng mình lấy nó làm đối tượng quan sát chứ không có dính mắc nó, tức là tâm không tham dục. Thấy rõ chưa? Tâm không tham dục. Thấy rõ chưa? Như vậy đừng có nghĩ mình tu tập khi mình thấy vô thường, thấy vô ngã mình hoan hỷ. Mà cái đó tốt đâu nha. Không được. Nếu mình dính mắc nó hay mình hành thiền mà đắc định, tâm mình được định mà mình dính mắc trong định đó, hoan hỷ với tâm định, vì định sanh hỷ lạc mà. Định sanh hỷ lạc. Mà dính mắc trong hỷ lạc đó thì cái gì phát sinh? Cái gì phát sinh? Gọi là hữu ái phát sinh ngay. Hữu ái phát sinh thì kèm theo đó là gì? Là hoại khổ liền. Như vậy là lạc thị khổ nhơ. Hạnh phúc là nguyên nhân của đau khổ là như vậy đó. Hiểu ra chưa? Hạnh phúc là nguyên nhân của đau khổ là như vậy đó. Nếu chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta muốn giữ nó nè, muốn chụp nó nè, tự hào về nó nè, lệ thuộc nó, thì chúng ta sẽ bị cái gì? bị gì, bị dục, bị hữu ái. Hữu ái tức là muốn nó tồn tại, yêu thích sự tồn tại của cái hạnh phúc đó. Mà muốn nó tồn tại tức là khi đó chúng ta sợ mất, mà sợ mất là bị gì, hoại khổ rồi. Khổ vì sợ mất, khổ vì thay đổi. Và tất cả các pháp nó vô thường, thay đổi, nó đâu có đứng yên đâu. Mình có muốn đứng yên nó cũng đâu chịu đứng yên, thấy không? Nó thay đổi. Mà khi nó thay đổi mình không chấp nhận thay đổi là mình bị hoại khổ. Là chị Canh thấy chỗ đó chưa? Vậy là cái hoại khổ này khác với là cái tâm tham này. Cái hoại khổ này nó khác với tâm tham. Là cái quả của tâm của khi đó gọi tâm tham được, mà gọi là hữu ái. Thế bởi vì con lẫn lộn hai cái một cái nó là hoại khổ hay là hữu ái, cái tâm tham hay là hữu ái. Vậy là khi mà mình không có tâm tham, còn dùng tâm tham nữa không được. Xúc sanh thọ, thọ sanh ái, chứ không có tâm tham. Xúc thì sanh thọ, mà thọ sanh ái. Trong này, trong ái này được học, ái này là gì? Ái này là gì? Là hữu ái. Hữu ái với cái gì? Với lạc thọ. Xúc nè, sanh lạc thọ nè, lạc thọ sanh hữu ái. Mà hữu ái thì sanh cái gì? Sanh hoại khổ, sầu bi khổ, u não. Thấy không? Đó chưa? Sao? Ok không? Rõ. Dạ, con nghĩ chị Canh đã hiểu rõ rồi. Bây giờ có học viên iPhone giơ tay đó thầy. Ok, giơ tay. Cái này phải hiểu cho rõ nha. Không dạ. Được. Dạ, xin mời học viên iPhone ạ. Thì có thể mở mic giùm cho học viên iPhone không? Cái gì chị? Không thực hành nói được. Về chiêm nghiệm gì nghiệm hồi ra đó. Nhưng mình chiêm nghiệm rằng trường hợp này các bạn khổ nè, bộ khổ tự nhiên hứa nè, đau chân nè đó. Khổ thứ hai là mất nhà, mất cửa, mất tiền, mất bạc. Ai mà chửi mình buồn nên nó khổ. Khổ thứ ba á, mình tu hoài mình muốn đắc này đắc kia, được này được kia, trong cái chuyện tinh thần nó dính vật chất gì đó, thuộc tinh thần thôi. Cũng như bây giờ nè, chị đi cứu trợ tinh thần thôi mà không được khen, còn bị cứu trợ hoài mà không giúp người ta được gì trơn á, mà thấy người mình giúp không được thoải mái, bao nhiêu người khó khăn mình giúp không được gì ta trơn á, cái đó là khổ rồi, mà thấy buồn rồi, cái buồn thuộc tinh thần, thấy chưa? Cái tinh thần đó nó thuộc khổ. Khổ thọ, cảm giác khổ thuộc về tinh thần, không thuộc vật chất. Thấy rõ chưa? Đó. Khi mình chiêm nghiệm hỏi nó ra trơn à. Học cái tự chiêm nghiệm bình thường nó ra trơn. Ngồi chiêm nghiệm. Mình làm gì trong sinh hoạt của mình chiêm nghiệm ra hết. Mà phải hiểu ba cái thọ đó rồi mới hiểu qua cái tâm. Cái thọ không hiểu cái tâm đâu. Con thấy phần này cũng rất là khó đó thầy. Chắc là chúng con phải về chiêm nghiệm. Bữa nay con thật là hoan hỷ đó thầy, cái phần là phần thọ là con tưởng con cũng hiểu về lý thuyết lắm, mà hôm nay con thấy con cũng lơ tơ mơ thầy, chắc là cũng phải về chiêm nghiệm lại đó. Chiêm nghiệm, phải dạ, chiêm nghiệm, phải làm homework. Dạ. homework. Dạ. Và đi vô phòng lab, trong một tuần đi phòng lab cũng phải là 6 lần vô phòng lab nha. Phòng lab là dành thời gian ngồi mình để chiêm nghiệm, để gọi đi phòng lab. Trời, xưa thầy vô trường Mỹ thì học, thầy ghét nhất là đi phòng lab. Mệt vô cùng, bằng đâu mà không chi vậy trời. Mà bây giờ mới thấy cái quan trọng phòng lab không? Không đi phòng lab, không sao nhớ được hết, không được. Cái phòng lab. Giờ phải muốn học cái gì là phải homework, đi phòng lab. phòng lab, mà sao nó gọi phòng lab, không hiểu. Đó với phòng lab nữa. Bây giờ đi thử máu nó còn làm phòng lab. Ok, dạ, vậy là xuống dạ, lớp nha. Dạ, con không thấy cánh tay nào giơ lên, chắc các anh chị học viên thì con phải về chiêm nghiệm thêm. Có chị Minh Tâm giơ tay nè thầy nè. Rồi, mời chị Minh dạ. Tâm. Em mời chị Minh Tâm nè. Dạ thưa thầy cho tụi con một số câu hỏi homework liên quan với cái này để tụi con động não được không thầy? Tại vì con có nghe thầy giảng con cũng hiểu, nhưng mà để mà chiêm nghiệm đó thì con nghĩ là nếu mà thầy cho một số cái homework câu hỏi tụi con. Rồi giờ homework tại chỗ luôn. Giờ ví dụ này nha, trường hợp thứ nhất nè. Bây giờ lạc thọ. thấy không? Lạc thọ tức là mình tự nhiên mình thấy mình thoải mái nè, khổ thọ dễ hơn nha. Khổ thọ dễ hơn lạc thọ, tại khổ thọ mình sống trong điều, trong đời sống mình nó khổ thọ nó nhiều lắm, mình dễ nhận ra ngứa nè, tê nè, ví dụ như về thân nè, chị cảm giác chị thoải mái à, chị thoải mái à, cái thân á chị thấy vừa tắm xong chị thấy, hay là chị ngồi mình không ai làm phiền vậy, thấy thoải mái, không ai làm phiền mình trơn á, mình thấy thoải mái, thì đó thuộc về lạc thọ, thuộc về thân á. Rồi cái tâm hồn chị thư giãn nè, chị đi chơi thoải mái à, hay chị lái xe chị thấy lăn lăn lái hay quay ngon lành, không ai đụng tới mình, tự nhiên có con mễ nó sẹt trước mặt một mình. Cái đó không còn. Thì như vậy khi mà nó thoải mái như vậy mình thích nó, mình vẫn thích cái đó kéo dài, mình không muốn mất nó, thì đó là tâm tham dục đó. Tâm tham dục, vì tâm tham dục có nghĩa mình đang bị hữu ái, tức là yêu thích sự hiện hữu của cái dễ chịu đó. Hữu là hiện hữu của sự dễ chịu đó, ái là yêu thích, thì dễ hiểu đi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nè, chị vẫn có rơi vào những tâm trạng, dù gì cái ly trà chị uống nè, uống ly trà thoải mái nè, nghe nhẹ lăn lăn rồi vậy đó, nhưng mà chị không có dính mắc vào trong trường hợp đó à, không dính mắc vào trường hợp đó, mà chị lấy đó làm cái đối tượng để chị quan sát cái vô thường vô ngã, nhận thức những cái nghệ thuật được có bao giờ. Như vậy chị không dính mắc, vậy mà nó thuộc về không có tham dục, thấy không? Tập thứ nhất là đó. Câu thứ hai là thọ nè, lâu lắm chị không gặp một người bạn à, giờ gặp lại mừng quá trời luôn, rất là vui, nhưng không có nghĩa là mình muốn người bạn nó ở mãi với mình, ở như mình ngày thì ở 3 ngày chán chết đủ đi. Như vậy mình biết rằng cái cảm giác đó nó là mình thích thú với bạn về thăm mình, nhưng không có nghĩa là muốn giữ luôn người bạn. Muốn giữ người bạn là tâm tham dục, sao mà mình vẫn tiếp đón người bạn ok như thường, nhưng mà họ muốn đi thì họ đi, chứ đừng có nói thôi đi đâu chị ơi, đừng đi ở đây với em, tụi bây là tâm tham dục rồi đó. Hay mình quý người bạn, mời họ đi ăn, họ rất là vui, nhưng họ từ chối, mình cũng không có phải vì chuyện đó mình bực mình. Vì nhiều khi người ta có plan của người ta làm sao, nhiều cái vấn đề mình phải hiểu gì đó. Như vậy là lạc thọ thuộc vật chất không? Ví dụ chị được cái gì về cái đề, xe mới, xe đồ nè, có nhà nè, hay được lên chức nè, hay là lương chị ông sếp lên nói à tuần sau cô sẽ tăng lương từ 12 đồng một giờ, bây giờ lên 2 đồng nữa. Có rồi, nhiều, làm gì có lên 2 đồng, không lên đồng, có lên 2 đồng không? 14 đồng thì vui, chứ phải vui vui, nhưng mà không lệ thuộc cái chuyện đó ha, không lệ thuộc chuyện đó, thì mình có vui là lạc thọ, nhưng không lệ thuộc là tâm không tham dục. Cùng nó trời ơi cái đó ngon lắm, bắt đầu đi phe đó nha, gọi điện thoại nổ tùm lum tà la, thấy chưa, làm cho tôi mới được chứ làm cho chị phát tiền ở trong phòng tôi mà làm biến biết mà làm sao lên lương. Cỡ như tôi mới được lên lương 2 đồng chứ cỡ pháp thân tiền cứ nước cả đời là 12 đồng suốt đời à, là nổ, có đầu nổ tùm lum tà la lên, thì đó là cái tâm tham dục rồi, hay dính mắc ở trong đó rồi ha. Rồi trường hợp thứ ba nè, chị hành thiền lâu, chị học, chị đi thiền hành để chị tìm địa thỉ, chị muốn nhận thấy địa điệu hóa phong mà không nhận ra, thực hành hoài nhận ra, một bữa cho nó thôi dẹp đi, không cần tìm hiểu nữa, ông thầy tâm hạnh vậy kệ ông. Mình cứ đi mà không cần địa thủy hóa phong, chị vừa nghĩ gì cái đó là địa thủy hóa phong nó xuất hiện liền với chị luôn, chị hoan hỉ vô cùng. Ok, ông thầy tâm hạnh nói vậy, mình phải thực hành thực đồ để thấy địa thủy hóa phong, mình đâu có cần thấy địa thủy hóa phong, là địa thủy hóa phong nó xuất hiện liền, thấy không, chị hoan hỉ. Nhưng mà chính mắt vô hoan hỷ đó tâm tham dục, mà không chính mắt là không tham dục. Rồi tiếp tục này, chị hành thiền, ngồi hít vô thở ra để định, hít vô thở ra để định, hít vô thở ra để định, hít hoài thở hoài không định gì trơn. Bữa đó tôi dịp cha nó không hành thiền nữa. ngồi chơi à, ngồi xếp bằng ngồi chơi hít chơi, không có định gì nữa trơn á, không cần định nữa à, loạn cũng ok. Và tự nhiên cái tâm chị vô định hồi nào ngày đã chị thấy thì hoan hỷ trong cái định đó là lạc thọ không thuộc vật chất đó, mà chị không có dính mắc, thấy không? Rồi chị tu tập bao nhiêu năm để thấy vô thường vô ngã mà không thấy, tu miết rồi mà không thấy tu vô thường vô ngã, hành thiền đủ thứ tứ niệm xứ tùm lum tà la không thấy. Có một hôm chị ngồi rửa rau, chị nhìn ra cái rổ rau, chị rửa cái rau, cái vô thường nó xuất hiện, khổ xuất hiện, vô ngã xuất hiện ngay. Chị nhận ra ô nó nè, nó đây chứ đâu, trong rổ rau này chứ đâu nữa, chứ đâu có phải làm đâu. Chị hoan hỷ vô cùng luôn, chị hoan hỷ mà chị không dính mắc trong sự hoan hỷ ra tâm không tham dục, mà chị hoan hỷ mà chị dính mắc trong sự hoan hỷ ra tâm tham dục, thì rõ chưa? Trong bình thường đừng có thực hành gì xa đơn á, thực hành trong cái bình thường thôi, trong cái bình thường không cố gắng thì trơn, tự động xuất hiện trơn, xuất hiện mình nhận ra, mà không nhận ra thì lại tiếp tục, có làm sao đâu. Cha tu là cả quá trình dài thường thường cả đời mà. Dạ, chưa? Con hiểu rõ rồi thầy. Dạ, con hiểu rõ là con ngắm thầy. Ok rồi. Chưa? Dạ. Dạ, ok rồi thầy. Dạ. Chị thấy không? Như vậy tại sao chị phải biết cái thọ cho rõ thì mới qua cái tâm mới hiểu được. Mà muốn hiểu cái thọ thì phải hiểu cái xúc, thấy không? Tức là căn bằng thức nè, mới hiểu qua cái thọ. Không hiểu căn bằng thức qua thọ không được. Mà thọ không hiểu thì không hiểu qua tưởng. Mà tưởng không hiểu thì không hiểu qua tâm. Thì thấy không? Tại ra chưa? Cái đó tại sao thầy quần đi quần lại quần tới quần lui cái chỗ chữ thọ không hiểu là qua bên này không hiểu đâu. Thực hành không được. Giờ học một cái thôi nha. Và thử trong tuần làm homework. Làm homework trong tuần thôi. Về cái lạc thọ đó đã. Trong ba cái lạc thọ của ba trường hợp. À, mình coi trường hợp nào mình dính mắc, trường hợp không dính mắc. Mà giả như mình dính mắc thì sao? Ok chứ sao đâu. Mình dính mắc, mình biết mình dính mắc là chánh niệm rồi. Thầy nói lại nè. Nếu mình dính mắc, mình biết mình dính mắc là chánh niệm, mình có tham dục, mình biết mình có tham dục là mình có chánh niệm rồi, không có chánh niệm sẽ biết mình tham dục được. Thì nói lại cái này quan trọng nha, nhớ thực hành tứ niệm xứ không phải để mình không tham dục, không phải đâu, mà để mình nhận ra tham dục. Không phải thực hành tứ niệm xứ để không tham dục đâu, không phải đâu nha, mà thực hành tứ niệm xứ để nhận ra tham dục. Như vậy dễ như tâm mình với lạc thọ mà mình muốn tham dục muốn giữ nó mà mình nhận ra thì đó là chánh niệm rồi, thấy không? Chứ đâu phải là mình không tham dục mới là chánh niệm, mà tham dục cũng là chánh niệm nếu chúng ta nhận nó ra. Thấy rõ chưa? Ok không? Dạ chúng con rõ rồi, chúng con rất là tri ân bài học ngày hôm nay đó thầy. Bài học ngày hôm nay rất là làm cho con thấy ở trên đây có nhiều học viên để lên nói là bài học hôm nay rất là hay quá. Chúng con rất là tri ân thầy. Phải về làm homework, về vào lab chiêm nghiệm nữa rồi tuần sau lên trả bài. Dạ. Homework. Thầy hỏi chị Minh Tâm nè, chị rõ chưa? Chị Minh Tâm. Hello. Dạ thưa thầy, con hiểu rõ lắm rồi thầy. Ok. Number one. Cảm ơn thầy. À thú luôn, thấy không?